Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, ôm cây đợi thỏ khai vân vụ. Cái này yêu ma hóa ma nhân hình dạng, bình chân như vậy trở về đại điện, mà điện bên trong quần ma cũng chưa từng phát hiện có người biến mất. Bởi vì nơi này rộn rộn ràng ràng, có người đi có người đến. Cái này đều không quan trọng, mà đối với nguyên bản yêu ma kia, vốn cũng không có ma nhân nhận ra hắn. Sợ là cái nào rừng thiêng nước độc tinh quái, ai lại sẽ quan tâm loại này pháo hôi đâu. Cái này ma nhân chính là biến hóa dung mạo Ngu Tương Vân. Lúc này trở về, ánh mắt của hắn chớp chớp, nhìn đại điện này bên trong quần ma còn tại nghị luận. Mà phần quỷ lão tổ thì là tại quan vân trì bên. Nhíu mày, hướng ao nước trong đó nhìn lại. Quần ma tụ tại đây, tại không thể có thể tìm kiếm phong thanh. Tự vạn khư châu động tĩnh lớn như vậy, muốn bắt một cái phong ma, lại đến bây giờ còn không có tìm được tung tích. Ở trong đó, sợ là có chút cổ quái. Ngu Tương Vân nghĩ như vậy, mà đúng vào lúc này. Cái kia quan vân trì bên, phần quỷ lão tổ bỗng nhiên giơ tay lên, cái kia năm ngón tay mở ra, thế này hướng về phía dưới chậm rãi áp mà đi, địa ma khí tức để lộ ra đến, một sát na này, ở đây quần ma, phàm cảnh giới không đạt nhân ma người, đều toàn thân run rẩy không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng có vô số lôi đình băng xương đánh qua. Lại như liệt hỏa muốn thiêu đốt thể xác tinh thần, để cho người ta vừa sợ lại sợ, vừa đau lại đau, vẻn vẹn khí tức mà thôi, liền có như thế uy năng, này chính là địa ma chi uy. Ao nước bị địa ma khí tức chấn nhiếp, nhưng mà lại cũng không lay động, cái kia trên mặt nước tạo nên gợn sóng, chợt nhìn tựa hồ ngăn cản không nổi, nhưng mà lại cũng không phải là như thế. Những cái kia sóng nước tạo nên chiều sâu vẻn vẹn không đến ba tấc. Cái này liền để cho phần quỷ lão tổ lông mày cau chặt. Lấy hắn địa ma pháp lực, mặc dù là tiện tay nhấn một cái, nhưng cái ao lớn này lại có thể bất vi sở động. Chính là liền nước cũng không thể dưới đến ba tấc chi địa. Cái này coi là thật cổ quái cực kỳ. Phần quỷ lão tổ ánh mắt chớp động, hừ lạnh một tiếng, lúc này vòng quanh cái này quan vân trì đi hai vòng. Chỉ gặp cái này miệng ao lớn ngoại bộ khắc rồng họa vân. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, tứ phía đều có bốn cái cuốn đuôi đầu rồng, lại không phun nước tới. Như vậy dừng bước, phần quỷ lão tổ đột nhiên niết cái pháp quyết. Như vậy trong tay hóa xuất một đoàn đỏ gió, thẳng tắp rơi vào quan vân trì bên trong. Oanh! Dường như sấm sét, trong một chớp mắt, quan vân trì bỗng nhiên chấn động một chút, mà giờ khắc này, cái kia ao nước trong đó thế mà tạo nên sáng tỏ gợn sóng. Đồng thời vô số lít nhít cổ triện văn hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy vô tận mây khói cùng sáng chói ánh sáng hoa. Cái này khiến phần quỷ lão tổ lập tức kinh hãi, hạ giới thiên môn. Phần quỷ lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là vừa giận vừa vui. Giận là vật này coi là thật có thể lừa gạt chính mình, mà thích là cái này miệng ao lớn lại là hạ giới thiên môn. Cái kia như thế nói đến, phía sau nối liền một cái bình bên trong giới. Giới không vì châu, cố xưng phía dưới là thiên địa như trứng gà, hỗn độn như tròn trứng. Cái này một lời nói ra, quần ma đều là kinh hãi, ở trong đó có tin mừng có thán, có giận có nghĩ, mà liền tại giờ khắc này, bỗng nhiên một đường ma khí nối liền trời mây, từ cái kia trong nước hồ đột nhiên đánh ra. Đạo này ma khí ngập trời, mang theo huy hoàng tam trọc, mà lúc này, cái kia hai cái bị cầm tù phần quỷ đệ tử bỗng nhiên lên tiếng. Đối phần quỷ lão tổ nói: "Lão tổ, chính là cái này khí tức, đây chính là lúc trước cái kia phong đệ tử nhân ma khí tức." Lời này ra, Phần quỷ lão tổ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tay kia đột nhiên đánh ra. Thế này một chút, nguyên bản đã bị ma khí xuyên qua quan vân trì trong một chớp mắt phá vỡ một đường miệng tròn. Cái kia đại tuyền qua bên trong, mây mù lượng lờ, quang hoa trong vắt, tự thông hướng một cái kỳ quái thế giới. Thiên môn phía sau có bình trung chi giới. Quần ma la lên, mà ngay tại lúc đó, phần quỷ lão tổ ánh mắt quét qua quần ma, mở miệng nói, hạ giới thiên môn đã mở, các ngươi ai đi thử một lần. Lời này ra, quần ma hai mặt nhìn nhau, có người tâm động, có người là rất tỉnh táo, cũng có người thấy rõ ràng, nói thẳng, lão tổ khai này thiên môn, dĩ nhiên là lão tổ tiên vào, chúng ta đều là không quan trọng sau lưng, không dám vượt qua. Cái kia mất cấp bậc lễ nghĩa quy củ, lão tổ ma uy cái thế, nghĩ đến nếu là có cái gì tiên thiên dị bảo, tất nhiên là Thùy Thanh lão tổ, tự chúng ta, tranh cùng không tranh đều một cái bộ dáng, vì thế còn là lão tổ tiên vào. Hắn nói chuyện rất khéo đưa đẩy, phần quỷ lão tổ bắt đầu trước hết nghe được nhíu mày. Ánh mắt đã hiện ra sát cơ, nhưng tiếp xuống nửa câu. Cho đến cuối cùng, lại nghe được phần quỷ lão tổ dung nhan cực kỳ vui mừng. Lúc này gật gật đầu. Gật đầu, không tệ, ngươi nói rất tốt. Ai, nhưng ta tốt xấu là một tôn địa ma. Cũng tại vạn khư là tai to mặt lớn nhân vật. Cái này như là tùy tiện xuống dưới. Lại không để cho người bên ngoài nói lòng ta nhanh như chó. Đây là bêu danh, không tốt, còn là... để cho người ta đi trước tìm kiếm. Ánh mắt của hắn chớp lên. Là ta đồ vật, chung quy là ta, không phải ta, cưỡng cầu không đến a. Các ngươi nói có phải không? Lời này ra, không biết bao nhiêu ma đầu trong nội tâm chửi mẹ. Là chuyện gì? Hắn chung quy là hắn, không phải hắn cưỡng cầu không đến. Hắn nên như thế không bắt buộc, trực tiếp hào đoạt, cầu. Cầu đối ma đầu mà nói có cái chim dùng, nếu không đến liền đoạt a. Phần quỷ lão tổ nói như vậy, ánh mắt kia đảo qua quần ma, lại đột nhiên chăm chú vào trước người mình hai người đệ tử trên mặt. Cái này ánh mắt để cho hai người đệ tử bỗng nhiên một cái giật mình. Vừa muốn lui lại, lại bị phần quỷ lão tổ ôm đồm đi qua. Cái kia nắm hồ lô đệ tử dọa đến mặt như màu đất. Mà đổi thành bên ngoài một cái nắm pháp kiếm đệ tử thì là bị phần quỷ lão tổ buông tha. Như thế như vậy, trong lòng của hắn liền hô đại hạnh, lúc này lại nhìn phần quỷ lão tổ một tay duỗi ra. Đám kia ma bên trong, dựa vào phía trước mấy cái ma đầu đều bị bắt tới. Liền đệ tử bản tông tính gộp 8 người, lúc này đều là sắc mặt kinh hãi, có người trực tiếp la lên. Phần quỷ lão tổ, ngươi muốn làm gì? Ta không làm gì, chỉ là mời mọi người hạ ao nước này, nhìn xem dưới đáy đến cùng là thế nào một phen phong quang mà thôi. Các ngươi nhìn, chính ta tông môn, cũng muốn ném xuống một người đệ tử. Cái này có thể công bằng đâu? Phần quỷ lão tổ cười ha ha, mà quần ma giật mình sắc mặt trắng bệch, nhưng ở địa ma trước mặt. Không phải do bọn hắn phản kháng, lúc này chỉ nhìn phần quỷ lão tổ vung tay lên, cái kia 8 cái ma đầu đều bị ném nhập quan vân trì bên trong. Nương theo lấy chửi mắng cùng kêu thảm, sau đó dần dần liền không còn thanh âm, càn khôn điên đảo, trên dưới rối loạn, tịch vân đầy trời, ma khí trùng càn, như lớn như ngắn, thời gian qua mau, như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Như đã từng ba thu, lại tựa như chỉ là một cái chớp mắt. Cái kia 8 ma xuất hiện trên vọng vụ trì, lúc này trông thấy phía dưới âm sơn, còn chưa hề triệt để hoàn hồn. Mắt bên trong đột nhiên nở rộ một chiếc liên đăng, sau đó có cái 9 đuôi nữ tử. Cái kia tố thủ cánh tay ngọc hướng lên nhẹ nhàng lay động. Tiếp xuống, 8 cái ma đầu ý thức ngay tại trong nháy mắt tiêu tán. Nhục thân hủy đi, Chân linh mang theo hồn phách mở ra hư thiên, thẳng vào U Minh Hải bên trong. Cái này tám ma lại là xui xẻo, vừa mới hạ giới, như vậy liền gặp được Tô Cửu Nhi. Cái kia sớm đã chờ đợi đã lâu. Lúc này Bảo Liên đang nhẹ nhàng điểm một cái, thiên môn đột ngột cửa ải. Một sát na này, trong đó khí tức lập tức nổ tung, đem cái này tám ma đều chấn cái hôi phi yên diệt. Nhưng tám người này cảnh giới quá thấp, không đủ để cho thiên môn bảo. Thế là Tô Cửu Nhi ngẩng đầu, ánh mắt kia tựa hồ xuyên qua nồng vụ, trông thấy Quan Vân Trì bên rất nhiều ma tu. Cái kia Quan Vân Trì bên, rất nhiều ma nhân nghe thấy trong ao động tĩnh, có chút nặng trĩu. Lúc này lập tức có mặt người sắc mặt đột thích, mở miệng nói, thanh âm này, nhất định là tám người kia rơi xuống đất. Như vậy xem ra, cái này tiểu thiên môn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lời này ra, còn lại ma đầu cũng không tỉ mỉ nghĩ, chỉ là trong ánh mắt lập tức đều khởi hừng hực quang hoa. Mà phần quỷ lão tổ cười ha ha một tiếng, lúc này diện mục dữ tợn, vung tay áo bào, nói, tốt, môn này không có cái gì vấn đề lớn. Các vị, chúng ta lại hạ giới đi, nhìn xem cái kia mặt khác một bộ phong quang thế nào đi. Hắn nói như vậy, quay người bước vào trong nước hồ, mà quần ma đồng dạng tranh nhau chen lấn đuổi theo. Lúc này, Ngô Tương Vân nhìn quần ma điên cuồng hướng vào phía trong tràn vào. Bước chân có chút dừng lại, lại là không cùng theo đi lên. Sư đệ trung quy sẽ không ở loại này tiểu giới bên trong sao? Không cần thiết theo sao? Vạn nhất bị nhốt, ta cũng trở về không đi. Hắn nghĩ như vậy, mà liền tại lúc này, cái kia Quan Vân Trì bên trong, biến cố tăng vọt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.